Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng leng keng con con, những tiếng chuông lắc và chuông tay liên tục từng hồi như dồn dập gọi mời. Tiếng cứ lanh lảnh hết nhịp này đến nhịp khác, liên tục nối đuôi nhau, làm cho người nghe tâm hồn như bị thôi thúc. Xin thỉnh thiên binh thiên tướng giáng đàn. Ông Dũng hô lên trong không gian tối đen của cái sân. Bỗng nhiên tôi cảm giác không gian cô đặc, mọi thứ như chậm lại, cảm giác khó thở bắt đầu xuất hiện ở trong người. Ngay trước mặt tôi là một khoảng không tối thâm thẳm. Những thứ tôi thấy rõ nhất là những làn khói hương đang tỏa ra dày đặc, cứ quẩn quanh ở trên không trung, không phiêu tán đi. Những bó nhang đang cháy đỏ rực cắm xung quanh sân đàn tràng. Ở bên dưới, những hàng bát sứ màu trắng được xếp theo hàng lối thẳng tắp và rất nhiều, trông như những quân cờ caro trắng trên quyển vở ô ly học sinh tôi học vậy. Không gian xung quanh đàn tràng cực kỳ kỳ bí và không thể giải thích nổi. Những cành cây ngọn cỏ im lìm không có động đậy, tất cả như đang nín thở đợi một điều gì đó huyền bí cũng vô cùng quen thuộc. Tôi mặc dù được ông Dũng nói trước, cũng đứng cách ông có 2 mét, thế nhưng không gian bây giờ cảm giác nó lạnh lắm, toàn thân bắt đầu run rẩy. Những cảnh vật xung quanh lúc đầu như vô vị thì bây giờ lại vô cùng lạ thường. Tim đập nhanh, tâm trạng hồi hộp, mồ hôi vã ra. Ông Dũng lấy tay nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. Một cảm giác tĩnh tâm xuất hiện, xoa dịu tâm can. Tôi cố lấy lại bình tâm. Ông Dũng buông tay, nhanh chóng quay lại gõ chuông. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, mặc dù không có dấu hiệu nào của mưa bão cả. Tôi giật thót mình. Sau cái tiếng sấm đó, không gian có sự thay đổi. Gió bắt đầu nổi lên. Lúc đầu thì chỉ còn là lay nhẹ ngọn cỏ, nhưng càng lúc càng mạnh. Dần gió lạnh lẽo buốt giá, nó khác chứ không giống những cơn gió bình thường của mùa. Những bó nhang cháy đỏ lòm lòm bỗng rực lên, những làn khói nhang cứ quặn lại trên không trung mà không có tán đi. Tôi thấy đám khói nhang đó cứ tụ lại thành một đám to lắm, không di chuyển, mặc cho gió vần mạnh, cho nên không gian vẫn lạnh đến ghê rợn. Ông Dũng thấy thế, tay lắc chuông nhanh hơn. Lập tức những đám khói hương quặn tròn và nhanh hơn, cuối cùng hình thành cả một đám lớn, rồi chuyển về phía đàn ở chỗ ông Dũng và tôi đang đứng. Đám khói hương ấy bây giờ dày đặc, rồi dừng lại ngay trên đỉnh đầu. Ông Dũng không lắc chuông và gõ chuông nữa, lấy trên bàn 6 lá bùa màu trắng, chữ đen, châm vào ngọn nến mà đốt. Khi lá bùa đã cháy hết thành tro, bay vút vào trong không gian biến mất, ông đứng thẳng cầm kiếm thất tinh, hô dõng dạc: Nhất mời thiên đình hộ pháp giáng đàn, xin thiên tướng hiện thân. Tức thì đám khói hương trên đầu của chúng tôi tan hết như chưa từng tồn tại. Bỗng tôi co rúm người lại vì sợ. Ngay bên cạnh tôi là một người, à mà không, phải gọi là một hình bóng một người cao to lực lưỡng. Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy một người nào to lớn như vậy. Người này to dễ phải bằng 2 bức tượng Quan Ác Quan Thiện ở gần chùa. Người này đứng oai nghiêm, mắt nhìn thẳng, trên người mặc áo giáp màu xanh lá cây có ánh vàng. Dù tối nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ lắm. Tay cầm thanh kiếm còn to hơn cả kiếm bình thường. Tôi đang đứng ngay bên cạnh, không dám nhìn mặt, chỉ trông được ngang hông. Nỗi kinh hoàng còn chưa hết thì tôi còn hoảng hơn, bởi vì không phải chỉ có một vị mà phải đến 5 vị, tổng cộng là 6 vị. Ai cũng to lừng lững như vậy, chỉ khác là khoác áo giáp có màu vàng, màu đỏ, có vị màu đen, nhưng tất cả đều tỏa ra ánh vàng rực. Các vị ấy tay cầm những vũ khí khác nhau. Vị áo xanh cầm kiếm, vị áo đỏ cầm đao, vị áo vàng cầm 2 cây kích, các vị còn lại cầm gậy, vòng. 2 vị ngoài cùng mỗi người cầm 1 cái chùy và 1 cái búa. 6 vị đứng ngang hàng với ông Dũng, nhưng họ không nhúc nhích, mà chỉ đứng sừng sững, tôi cũng đỡ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net